Chương 436, đầu danh trạng. Khổ chiến kết thúc, ở Uchiha Nguyệt cùng Phi Liêm trong kịch chiến, cuối cùng Uchiha Nguyệt thu được thắng lợi. Thế nhưng, ở chém dụng Phi Liêm đầu lâu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng sư tử bài ca phung điếu di chứng tiểu ra phát hiện. Bởi vì đang sử dụng sư tử bài ca phung điếu thời điểm, Uchiha Nguyệt phải hao phí đại lượng tinh lực duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt tại sử dụng song sư tử vãn ca hậu, trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ số lượng chợt giảm 1/3. Tiêu hao như thế, coi như Uchiha Nguyệt muốn thừa nhận đều có một ít gánh vác. Chợt là có thể chứng kiến, Uchiha Nguyệt chém xuống Phi Liêm đầu lâu về sau, mình cũng ngồi liệt đến rồi trên mặt đất. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Phi Liêm, đã không có bất kỳ sức uy hiếp. Hiện nay, Phi Liêm coi như có thể bằng vào bất tử chi thân, ngoan cường sinh tồn ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng hắn đầu lâu cùng thân thể phân ra, thân thể còn bị Uchiha Nguyệt chém lạc thành hai nửa, hoàn toàn không có nửa điểm tiến công năng lực. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy trước mặt Phi Liêm, đối với mình lại không có bất cứ uy hiếp gì thời điểm, Uchiha Nguyệt nhân cơ hội sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, rốt cuộc ở nghỉ dưỡng sức sau 20 phút, đem cha NG Tha Y một lần nữa điều chỉnh tới được đỉnh phong. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, chỉ còn lại có một cái đầu lâu Phi Liêm, vẫn ở nơi nào tầng tầng không ngớt nói gì đó. Nhờ có Uchiha Nguyệt đã sớm tập quán ở bên ngoài nghỉ ngơi và hồi phục, nếu không Uchiha Nguyệt đang sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật thời điểm, rất có thể bởi vì Phi Liêm thoại ngữ phân tâm, đối với mình tinh thần năng lượng tạo thành thương tổn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt rốt cuộc điều chỉnh xong tự thân cha NG Tha Y, cuối cùng là có thời gian nghiên cứu thật kỹ một chút Phi Liêm thân thể bí ẩn, còn có từ Phi Liêm nơi đó thu được một ít tình báo quan trọng. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị ở Phi Liêm nơi đó thu được một ít tình báo quan trọng phía trước, Uchiha Nguyệt trước âm thầm phân tích một chút mình và Phi Liêm chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Phi Liêm, có thực lực, không thua kém một chút nào nguyên tắc kịch tình bên trong hỉ đạn. Thậm chí, Phi Liêm thể thuật tạo nghệ, nắm giữ nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong hỉ đạn càng tốt hơn một chút. Đáng tiếc là, Phi Liêm gặp phải đối thủ là Uchiha Nguyệt, mà Uchiha Nguyệt vừa may ở nguyên tắc trong vở kịch, biết được hỉ đạn quỷ dị năng lực. Dường như Phi Liêm cùng hỉ đạn như vậy nỉ ra, đều giống như trước đây Uchiha Nguyệt gặp phải hổ dù kỳ mạn chết giống nhau, là bằng vào tự thân đặc thù năng lực mới có thể sở hữu thực lực kinh khủng. Phi Liêm cùng hỉ đạn như vậy lý ra, ở trong chiến đấu chủ yếu dựa vào bất tử chi thần, cùng ta thần giáo cái loại này quỷ dị bí thuật tới đánh bại địch nhân trước mặt. Chỉ cần giải khai Phi Liêm cùng hỉ đạn phương thức chiến đấu, sở hữu phá giải Phi Liêm cùng hỉ đạn bất tử chi thần, còn có ta thần giáo cao y chu nở dê loa y kia quỷ dị bí thuật nói, Phi Liêm cùng Phi Liêm thực lực, kỳ thực cũng liền so với thông thường tinh anh trung nhẫn mạnh mẽ một ít mà thôi, coi như là nửa bước vào thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt không phải ở làm thấp đi nguyên tắc kịch tình bên trong hỉ đạn thực lực, chỉ là ở trình bày một cái sự thực rất đơn giản mà thôi. Nhìn chung nguyên tắc kịch tình bên trong hỉ đạn giải quyết hết những địch nhân kia, đều là có ở đây không tin tưởng hỉ đạn tự thân năng lực tình huống bên dưới, bị hỉ đạn sử dụng bất tử chi thân, còn có tà thần giáo cái loại này quỷ dị bí thuật ám toán rơi. Mà ở nguyên tắc kịch tình bên trong, nạ dạ sĩ cả mà phá giải hỉ đạn lượng chủng đặc thù năng lực về sau, ngay cả sở hữu tinh anh trung nhận thực lực nạ dạ sĩ cả mà đều có thể giải quyết hết hỉ đạn. Có thể thấy được, hỉ đạn có thể ở ạ cắt sủ kỳ bên trong chiếm cứ thành viên chính thức thân phận, là cực kỳ có hơi nước. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đơn giản phân tích hạ hỉ đạn thực lực về sau, hắn liền không đem đánh bại Phi Liêm sự tình, lại làm chuyện gì xảy ra. Dù sao, thân là toàn năng hình nhị giả Uchiha Nguyệt, đồng dạng sở hữu tinh anh trung nhận thực lực cấp bậc, vậy hắn đánh bại Phi Liêm cũng không còn đáng giá gì kiêu ngạo. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt chính là dựa vào nguyên tắc kịch tình bên trong ký ức, phá giải Phi Liêm lượng chủng đặc thù năng lực. Cứ như vậy, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác, mình có thể đánh bại Phi Liêm làm mưu lợi chiến tích. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt phân tích qua chính mình cùng Phi Liêm chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi đi tới Phi Liêm trước mặt. Giờ này khắc này, Phi Liêm vẫn ở Uchiha Nguyệt trước mặt lại nhải, mở miệng nhục mạ Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt không chút nào phản ứng trước mặt nhục mạ mình Phi Liêm, ngược lại là tới trước đến rồi Phi Liêm thân thể trước, cầm đi Phi Liêm nhẫn cụ bao. Cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng tử đồng thiên lý Phi Liêm biểu tình Uchiha Nguyệt, rõ ràng chứng kiến chính mình tại cầm lấy Phi Liêm nhẫn cụ bao về sau, Phi Liêm trên mặt biểu tình trở nên quái dị rất nhiều. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền cầm Phi Liêm nhẫn cụ bên trong túi danh sách, trực tiếp trưng bày đến rồi Phi Liêm đầu lâu trước, nhàn nhàn nói nói, Phi Liêm, nói một chút bộ này danh sách sự tình đi. Hừ, Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, ngươi có chút kiêu ngạo hơi quá chứ nghe được Uchiha Nguyệt, Phi Liêm cường tráng chấn định, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt quan mang, cười lạnh nói, Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, coi như ngươi có thể may mắn đánh bại ta, vậy do thực lực của ngươi đừng nghĩ giết chết ta hơn nữa, ngươi căn bản không có giết chết ta phương pháp. Lại có cái gì có thể uy hiếp ta hiện tại, ta không chuẩn bị trả lời vấn đề của ngươi, nếu muốn thu được những vấn đề kia đáp án, ngươi liền. Chính mình tìm kiếm đi thôi. Ổ Phi Liêm vừa dứt lời, tự ủ trì Hà Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, tiện đà nói ra, Phi Liêm, ý của ngươi là, ta không có giết chết ngươi biện pháp sao vừa nói, ủ trì Hà Nguyệt thoáng dừng một chút, tiếp lấy nói ra, không sai, Phi Liêm, ta là không có giết chết ngươi biện pháp. Nhưng ta nắm giữ để cho ngươi đau nhức không muốn sinh biện pháp ngươi coi như sở hữu bất tử chi thân, không thể bị giết chết thì thế nào bây giờ ta hoàn toàn có thể đem ngươi thân. Thể cắt kim loại thành vô số phân, để cho ngươi cũng không còn cách nào giống như người bình thường giống nhau hành động hơn nữa, ta chuẩn bị đem đầu lâu của ngươi, mang về đến thôn của chúng ta, mỗi ngày để cho chúng ta thôn nhị dạ tới thẩm vấn ngươi Phi Liêm, cuộc sống như thế ngươi có thể gắng gượng qua mấy năm khả năng. Ngươi trước đây hoàn toàn cũng không nghĩ tới, ngươi bất tử chi thân là một loại liên lụy chứ dù sao, sở hữu thân bất tử ngươi, là không có khả năng bị giết chết đến lúc. Đó, ngươi nhận hết giàn vặt, nhưng là ngay cả tự sát biện pháp cũng không có a ở ủ trí Hà Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Phi Liêm trong lòng không khỏi một hồi sợ. Hiển nhiên, giống như ủ trí Hà Nguyệt nói giống nhau, ủ trí Hà Nguyệt đích thật là không có giết chết Phi Liêm đích phương pháp xử lý. Nhưng hắn sở hữu để Phi Liêm sinh bờ ở tờ tư như đích phương pháp xử lý. Hơn nữa, bất tử chi thân vào lúc này hoàn toàn chính xác giống như là một loại trói buộc, để Phi Liêm cũng không thể dùng tự sát phương pháp để giải quyết thống khổ. Cho nên, đang ở ủ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Phi Liêm liền hít một hơi thật sâu, nói ra, ủ trí Hạ nhất tộc tiểu quỷ, ngươi hy vọng biết chút ít cái gì nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình. Ta cần ngươi toàn bộ nói cho ta biết. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đống nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt hắn liền cùng trước mặt Phi Liêm nói ra, đầu tiên, ta muốn biết gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất phương pháp được, ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi tốt đã hít một hơi thật sâu. Phi Liêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, kỳ thực gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất phương pháp vô cùng đơn giản. Đầu tiên, ngươi cần biết nơi giao dịch dưới mặt đất một chỗ căn cứ. Sau đó, ngươi miễn là cầm đầu danh trạng, đến nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ đổi lấy tiền thưởng, có thể có được nơi giao dịch khẳng định bịp nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vở tên sách bịp là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.